lấy dầu trổ trên bàn đổ hết lên người hắn ta. Sau đó thổi thổi mồi châm lửa, ra vẻ như chuẩn bị châm lửa. Nếu như đã muốn ra tay với tiểu thư, thì Hồng Ngọc làm những chuyện này không hề có chút do dự nào. Người đó bị dọa cho giật bắn lên. Mắt bị dầu đổ lên mà không mở ra nổi. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lập tức run lẩy bẩy nằm bò xuống đất. Nô tài nói, nô tài khai ra hết. Chỉ xin tiểu thư tha cho nô tài. Cả câu chuyện nhìn bên ngoài có vẻ rất đơn giản. Là một hộ vệ cấp thấp nhất của Triệu Vân Viện. Tiền lương hàng tháng của Triệu Toàn không nhiều. Lại bởi vì lớn lên không được dễ nhìn lắm, nên mãi vẫn chưa cưới được thê tử. Mỗi tháng đến lúc nghỉ, rất thích đi uống rượu mua vui. Mãi cho đến một tháng trước không cẩn thận nhiễm bệnh. Chi hết cả tiền tích lũy của cả đời cũng không đủ. Hắn ta không muốn chết. Mượn tiền khắp nơi cũng không thấy đỡ hơn. Còn thiếu nợ bên ngoài không ít ngân lượng. Trùng hợp là hôm đó hắn ta trực. Trương Thị thần trí không rõ ràng lại nổi điên lên. Cắm hết trang sức lên khắp người, rồi muốn xông ra khỏi viện. Sau khi các nha hoàn và mama kéo người về, thì liền rớt một cây trăm vàng. Triệu Toàn bị ma xui quỷ khiến mà cúi người xuống lặng lẽ cầm cây trăm kia, đi giải quyết vấn đề trước mắt của hắn ta. Nhưng mà bệnh trạng cũng không thấy đỡ hơn. Cái động không đáy này hắn ta không có cách nào lấp được. Sau khi đột nhiên phát tài một lần, hắn ta liền đặt chủ ý lên đống trang sức của Trương Thị. Trương Thị bệnh đã lâu, người làm trong viện đã lơi lỏng từ sớm. Chuyện này ngược lại lại tạo điều kiện cho Triệu Toàn. Sau khi trộm một lần mà không bị ai phát hiện ra, lá gan của hắn ta lại lớn hơn. Có lần một rồi cũng có lần hai. Từ sự sợ hãi nhát cái lần đầu đến thông thả bình thường của sau này. Trong khoảng thời gian đó, hắn ta đã trộm không ít. Mãi cho đến khi Trương Thị chết đi, hắn ta bị Trương Nghi Lâm bắt gặp. Ăn trộm đồ trang sức của chủ mẫu là tội nặng. Trương Nghi Lâm nắm được thớp của hắn ta, lại dùng một số ngân lượng lớn dụ dỗ. Ý chí của Triệu Toàn vốn dĩ không vững, không kịp nghĩ ngợi, liền đồng ý. Huyện chủ, mỗi câu nói của nô tài đều là sự thật, không có nửa câu giả dối. Tất cả đều là do Trương Di Nương sắp xếp. Nàng ta còn nói, sau này mọi thứ trong phủ đều là do thế tử quyết định. Nếu như nô tài có thể giúp nàng ta trở thành thiếu phu nhân, thì sau này sẽ có không ít lợi cho nô tài. Cố Hoài Du âm thầm quan sát Triệu Toàn một cái. Đối với kết quả này, nàng cũng không bất ngờ gì. Phóng hỏa đốt đường Lê Viện. Đây có thể coi như chuyện tính kế duy nhất mà Trương Nghi Lâm thành công một lần. Theo đầu óc của ả, muốn lặp lại chuyện này cũng rất bình thường. Chỉ là tại sao chứ? Về mặt lợi ích, nàng và ả cũng không hề có vướng mắc gì. Chỗ tốt khi ả làm như vậy là gì chứ? Nhanh chóng liếc mắt nhìn Tôn Thần Y đang ghi chép lời khai, phân phó Lục Chi bắt lấy tay của hắn ta in dấu tay lên. Triệu Toàn vội vàng nói, Huyện chủ, người thay cho nô tài đi. Mạng của nô tài cũng không còn bao lâu nữa. Nhất thời bị ma quỷ mê hoặc mới phạm phải sai lầm như thế. Xin huyện chủ thương tiếc cho nô tài. Nếu như người không tin, nô tài có thể liều chết để đối chất cùng với Trương Di Nương. Chỉ xin huyện chủ có thể cho nô tài một cơ hội sống. Cố Hoài Du trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói. Mang người xuống dưới trước, nhốt vào trong nhà củi. Có vài thứ, nàng còn phải hỏi Lục Chi sau khi bắt được người thì mới có thể xác định được. Triệu Toàn còn muốn nói gì đó, vừa mở miệng ra thì đã bị Lục Chi nhét miếng vải vào. Cố Hoài Du vẫy vẫy tay với nàng, kề sát bên tai nói nhỏ. Ta biết muội có cách liên hệ với những người đó, đi mượn một ít cao thủ về đây canh chừng hắn ta. Nhớ kỹ, đừng để cho ai phát hiện ra. Nếu như có người đến gần, bắt lại trước rồi tính. Lục Chi quỷ dị mà nhìn Cố Hoài Du một cái, nàng vẫn luôn cho là mình đã giấu rất kỹ. Cố Hoài Du cười cười chớp mắt, thân phận của Lục Chi thật ra rất là dễ đoán. Không có ai lại đột nhiên đi trung thành hết mực với một người. Nếu như trước khi nàng về phủ, Tống Thời Cẩn đã dặn dò đại ca rồi, vậy thì lại sắp xếp thêm một người ở đây nữa, cũng không phải là không có khả năng. Lục Chi hiểu ý, rất nhanh liền kéo Triệu Toàn xuống dưới. Hồng Ngọc nhấc tay đưa lên cổ làm một động tác. Tiểu thư, có cần nhân cơ hội xử lý hắn ta? Động tác này vừa nhìn là biết học từ Lục Chi rồi. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, nhếch khóe môi lên. Tạm thời không cần, có người sẽ hành động thay chúng ta. Hồng Ngọc không hiểu nói. Người là đang nói Biểu tiểu thư sao? Cố Hoài Du cười cười. Không, sau lưng hắn ta còn có kẻ khác. Hồng Ngọc ngay ra, sắc mặt lộ ra sự kinh ngạc. Tiểu thư, ý của người là... Người trong phủ đều biết, từ khi người của Trương gia đến nhà đe dọa lão phu nhân và Vương Phi. Sau khi cho kiểu rước Trương Nghi Lâm qua cửa, thì Vương Phi liền hận Trương Nghi Lâm, không cho phép ả bước vào trong Triều Vân Viện nửa bước. Hơn nữa, từ khi trên người bà ta có mụn nước, Trương Nghi Lâm sợ bị lây, nên cũng không thăm bà ta bao giờ. Sao ả có thể bắt gặp Triệu Toàn này được chứ? Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thì sao? Hồng Ngọc thấp giọng nói, đến nàng cũng có chút không dám tin. Cố Hoài Du trầm giọng nói, muội có chú ý là, vừa nãy hắn ta gọi Trương Nghi Lâm là gì không? Trương Di Nương. Hồng Ngọc vừa nghĩ đến đây liền hiểu ra, Trương Nghi Lâm vốn chỉ là đến bằng cách danh không chính ngôn không thuận. Lâm Tu Duệ không muốn thừa nhận thân phận thị thiếp của ả, nên người làm trong phủ hầu như không có ai gọi ả là Trương Di Nương. Tên Triệu Toàn này là hộ vệ trong viện Vương Phi, làm sao lại không biết chuyện này được chứ? Sau khi Lục Chi trở về, Cố Hoài Du liền đứng dậy, nhìn Tôn Thần Y vẫn luôn không nói gì. Người mà Lục Chi bắt về, làm phiền sư phụ đi nhìn với con một cái. Lát nữa con có vài vấn đề muốn thỉnh giáo người. Tôn Thần Y đột nhiên hoàn hồn lại, gật gật đầu, trầm giọng nói. Đi thôi. Sắc trời đã rất tối rồi. Sau khi điều động một ít người làm trong viện đi túc trực bên Linh Cửu, thì những người còn lại đã nghỉ ngơi. Cố Hoài Du mang theo mấy người đi đến sương phòng bị bỏ hoang kia, nhưng lại đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên một tiếng hét kìm nén, cùng với tiếng cười điên cuồng. Tiếng động không lớn, mà giống như là bị người khác bóp chặt cổ vậy. Tôn Thần Y hít hít mũi, đột nhiên giơ tay ra, đúng lúc chặn lại bàn tay đang chuẩn bị mở cửa ra của Hồng Ngọc lại. Đợi chút, có gì đó không đúng. Trong lòng Lục Chi rung lên, đứng ra phía trước bảo vệ Cố Hoài Du, cũng thấp giọng nói. Bên trong có chuyện kỳ lạ. Trong phòng dường như có thứ gì đang chuyển động, đạp xuống đất phát ra tiếng bịch bịch nặng nề. Tiếng hét bắt đầu trở nên thê thảm hơn. Tiếng ngân như xé rách cổ họng kẻ đó, cách một cánh cửa nên nghe không rõ lắm. Lúc cười lúc khóc, giống như vui sướng, lại giống như đau khổ, vô cùng quỷ dị. Nghe vào khiến cho sống lưng người khác có chút tê rần. Cứ đợi như vậy một hồi lâu, động tĩnh bên trong cũng nhỏ dần rồi yên ắng hẳn. Tôn Thần Y mới tỏ ý mọi người bịt mũi lại, chậm chậm mở cửa phòng ra. Một mùi tanh tưởi tỏa ra theo cánh cửa, còn mang theo chút tàn tro khó mà phân biệt được. Cố Hoài Du cao cao mày, nhìn vào trong phòng. Vốn chỉ để đảm bảo an toàn, Lục Chi dùng dây thừng trói tay chân kẻ đó ngược về phía sau. Nhưng mà bây giờ dây thừng lớn cỡ ngón út đã đứt đoạn. Kẻ đó quỳ trên mặt đất, đầu chạm xuống mặt đất, bụng bị rạch ra một lỗ lớn. Ruột gan phèo phổi gì đều chảy từ trong bụng ra ngoài chất đống dưới thân. Hai tay còn làm động tác móc ra ngoài, máu tươi động lại thành vũng dưới mặt đất. Đợi cho mùi tro tàn kia tản đi hết, người đầu tiên vào trong phòng là Tôn Thần Y. Sau khi ông dọa la khắp bốn phía xong xuôi thì mới ngồi xuống, nhìn thật kỹ vũng máu dưới mặt đất. Có thể vào rồi, cẩn thận máu trên mặt đất, đừng chạm vào máu. Đầu mày Lục Chi cao chặt, nâng cao tinh thần lên. Chú ý động tĩnh ở xung quanh, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, người cẩn thận chút, nếu có gì không đúng thì nhanh chóng chạy ra ngoài ngay. Cố Hoài Du gật gật đầu, trong không khí còn có một mùi ngọt ngào vờn quanh, nồng đến mức hơi gây mũi. Nhiều máu tươi đến như vậy, nhưng lại chẳng có chút mùi tanh nào cả. Sư phụ. Nàng vừa mở miệng, liền bị Tôn Thần Y ngắt lời. Qua đây nhìn đi. Trong vũng máu chuyển thành màu đen trên mặt đất, dường như có thứ gì đang chậm chậm nhúc nhích. Đợi mấy người đến gần, có lẽ là cảm nhận được hơi thở của người sống, nên bắt đầu trở nên nóng nảy hơn. Thỉnh thoảng nhô lên thành một bụi nhỏ, sau đó lại lặn mất tiêu. Sắc mặt ba người đồng loạt thay đổi. Cả người Hồng Ngọc nổi hết da gà da vịt, run giọng hỏi. Tôn Thần Y, đây là thứ gì? Sắc mặt Tôn Thần Y có chút khó coi, không ngẩng đầu mà đáp. Lấy một chén nước ấm đến đây, bỏ chút muối thô. Hồng Ngọc không dám chậm trễ. Không bao lâu liền bưng một chén nước đặt vào trong tay Tôn Thần Y, với tâm trạng nơm nớp lo sợ. Đầu ngón tay Tôn Thần Y run rẩy một cách khó mà có thể thấy được. Trong tay ông có thêm một cây trâm vàng, dài cỡ hai đầu ngón tay. Động tác nhanh đến mức mọi người chưa kịp nhìn rõ, thì ông đã tách một ít máu cỡ đầu móng tay vào trong chén. Đốm máu kia sau khi cho vào trong chén, thì không tan ra, mà ngược lại giống như là có sinh mạng, mà bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn quanh chén. Mỗi một lần đụng trúng thành chén thì lại bị bắn ra. Chưa được bao lâu, thì nước trong chén đã bị nhuộm thành một màu đỏ sậm. Lại xuất hiện rồi. Giọng của Tôn Thần Y có chút lạnh. Cố Hoài Du cũng là lần đầu tiên thấy thứ kỳ lạ như vậy, thấp giọng hỏi. Đây là thứ gì? Bàn tay nâng cái chén của Tôn Thần Y siết chặt lại. Còn nghe nói đến cổ bao giờ chưa? Trong lòng Cố Hoài Du sợ hãi, gật gật đầu. Con cứ tưởng là nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đúng vậy, Tôn Thần Y lạnh giọng nói. Hiện nay trên thế gian này, người biết về cổ thuật không nhiều. Nhưng mà thứ đó, ta đã từng thấy qua. Trong lòng Cố Hoài Du lờ mờ có một cảm giác không tốt lắm. Càng ngày, nàng càng khẳng định chuyện này không phải là do Trương Nghi Lam làm, hoặc là ả không làm hết mọi chuyện. Vừa mới định mở miệng nói gì đó, Tôn Thần Y giơ ngón trỏ lên, làm ra động tác trên môi. Kẻ đó, chắc là vẫn còn phủ. Trương Nghi Lâm không thể nào biết những chuyện này, cũng không có đầu óc để nghĩ ra một kế hoạch phức tạp như thế này. Nếu như ả đã sai người phóng hỏa, vậy thì sao còn phải giả ma giả quỷ? Hay là, có người thuận theo kế hoạch của ả mà làm thêm chút động tác gì đó? Đầu mày Cố Hoài Du cao chặt, vội vàng phân phó Lục Chi. Lấy mấy thứ mà muội mang về ra đây. Lục Chi nhận lệnh, một lát sau liền lấy một cái túi vải dính máu đến. Sau khi ngửi mùi máu tanh trên đó xong, thì đốm máu dưới đất lại càng điên cuồng hơn. Sư phụ, người giúp con nhìn xem, đây là máu của cái gì vậy? Tôn Thần Y đặt cái chén sang một bên, thứ đó vẫn đang liều mạng mà chui ra ngoài. Nhìn vào vừa khiến cho người khác gớm ghiếc lại vừa sợ hãi. Có lẽ là máu của con lương. Sau khi Tôn Thần Y cầm mảnh vải đó ngửi thử, liền nói. Mùi máu tanh nặng như vậy, chỉ có thể là các loại cá. Nhưng mà máu này không chỉ có mùi tanh của cá, còn có một mùi tanh của đất nữa. Dầu trẩu, mèo đất, dây câu cá, máu lương, đèn lồng bị đốt cháy. Cánh cửa đột nhiên đóng lại và tiếng gõ cửa. Cố Hoài Du lờ mờ cảm thấy, những thứ này nhất định là có gì đó liên quan đến nhau. Nghĩ lại một chút biểu hiện trong đêm nay của Trương Nghi Lâm, ả bắt đầu sợ hãi từ khi nào nhỉ? Sau khi đèn lồng bị đốt cháy, sự hoảng sợ toát ra từ trong tim kia là không thể nào diễn được. Hơn nữa, lúc phát hiện Cố Hoài Du chú ý đến vết máu trên tấm màn, trong mắt ả lóe lên chút chột dạ. Sau khi xác định một lần nữa, Cố Hoài Du đột nhiên lên tiếng. Sư phụ, người này sao lại chết? Mùi tro tàn khi nãy là có người cố ý thổi vào trong phòng. Thứ này chúng ta ngửi vào thì thấy hôi. Nhưng mà cổ trùng lại thích nhất. Dính vào là không nở tách ra. Cổ trùng sau khi ngửi thấy, tất nhiên sẽ nóng nảy hơn. Muốn lao khỏi cơ thể con người rồi. Tứ chi và xương cốt của hắn sẽ ngứa ngáy khó chịu. Không kiềm được mà đi gãi cho bớt ngứa. Con nhìn vết thương ở mặt và ngực bụng hắn đi. Tôn Thần Y không đụng vào hắn ta nữa. Chỉ là chỉ đại mà thôi. Da xung quanh vết thương có dấu hiệu nứt rách. Chỗ này còn có vết cào. Là hắn tự mình móc bụng móc ruột gan ra mà chết. Những tiếng cười đó lại là chuyện như thế nào? Nếu như ta đoán không sai, thì thứ này sẽ tạo cảm giác đau cho người khác. Con người trong lúc ngứa ngái khắp người, cào càng mạnh thì sẽ càng thoải mái hơn. Cho nên kẻ đó mới vừa khóc vừa cười. Tôn Thần Y ngập ngừng, không biết lại nghĩ đến chuyện gì. Mục tiêu của bọn chúng có thể là con đó. Cố Hoài Du gật gật đầu, suy nghĩ thật kỹ lại những chuyện đó một lần nữa. Nếu như kẻ hạ cổ vẫn ở đây, sư phụ người có cách đối phó với kẻ đó không? Tôn Thần Y yên lặng hồi lâu. Tự bảo vệ là không có vấn đề gì, nhưng mà muốn bắt được hắn thì chỉ nắm chắc 5 phần. Con nghĩ con biết kẻ đó đang ở đâu. Hồng Ngọc nhìn hai người một cái, câu hỏi trong đầu càng ngày càng lớn. Những gì hai người nói nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng mà nói lại là có ý gì, thì nàng lại thật sự chẳng hiểu gì hết. Lục Chi hiểu hơn Hồng Ngọc vài phần, sau khi cảm giác thấy chuyện này không ổn, sắc mặt nghiêm trọng mà nói. Phía đường Lê Viện cũng cần phải canh chừng lại. Thị vệ trong phủ không thể tin tưởng được. Nô tỳ đi gọi thêm mấy người nữa đến. Cố Hoài Du nhìn con cổ trùng không ngừng chui về một phía trong chén, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trong lòng kêu lập bộp một tiếng. Không được, là ta nhầm rồi. Lục Chi, muội tranh thủ thời gian đi tìm Mạc Anh, bảo bọn họ phải thật cẩn thận. Nhất định phải bảo vệ tốt Tống Thời Cẩn. Đừng để cho chàng ra khỏi phủ. Nhanh lên. Cổ trùng vừa xuất hiện, nàng liền có thể khẳng định kẻ đứng sau tất cả không phải là Trương Nghi Lâm. Muốn lấy mạng nàng, chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi. Mục đích cuối cùng, e là nhằm vào Tống Thời Cẩn. Lục Chi cắn cắn môi. Vậy còn bên này? Tôn Thần Y xoa cây trâm trong tay, lạnh giọng nói. Không cần lo, nó có thể tự bảo vệ mình. Bên này nhiều người ngược lại lại không tốt. Chúng ta phải hành động nhanh lên, ta sợ không kịp. Nô tỳ lập tức đi ngay. Nhịp tim Lục Chi đập nhanh mấy nhịp. Mới nãy nàng đã gửi tin đi, e là lúc này chủ nhân đã ra khỏi phủ rồi. Tôn Thần Y lại nói. Căn phòng này không thể giữ lại nữa rồi. Sau khi chúng ta đi thì đốt luôn cả thi thể này đi. Nhất định không được đụng đến hắn. Lục Chi nhận lệnh lui xuống. Cố Hoài Du nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa. Ở cửa còn có hai ngọn đèn lồng như một cặp mắt cực lớn. Yên lặng mà nhìn tất cả mọi thứ đang xảy ra. Nghĩ một lát, Cố Hoài Du trầm giọng nói. Hồng Ngọc, đi ra cửa bên tìm Trần Thanh, chuyển lời cho đại ca. Mang theo vài người đắc lực đến đây bao vây đường Lê Viện lại. Nhớ là không được kinh động đến người khác. Phàm là những người có hành tung kỳ lạ thì giết trước rồi nói sao. Nếu như gặp phải tình huống không thể giải quyết được, phóng hỏa đốt cả viện. Hồng Ngọc tuy là không hiểu, nhưng cũng biết mọi chuyện nghiêm trọng. Mở cửa phòng, chạy nhanh về phía cửa hông. Tôn Thần Y thở một hơi thật dài, nhìn về phía Cố Hoài Du. Đề phòng lỡ như, viên thuốc mà ta đưa cho con ngày hôm đó, con uống trước đi. Sau khi mỗi bên chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tôn Thần Y mới dùng châm khều con cổ trùng kia lên, mở một cái bình ra, để miệng bình lắc lư trước con cổ trùng vài cái. Cổ trùng ngửi ngửi rồi chui vào trong bình, bị Tôn Thần Y nhốt lại bên trong. Gió lớn thổi khắp nơi, thổi mạnh đến mức khiến cho cây treo cờ tang phát ra tiếng khóc đầy đau buồn. Lúc nửa đêm không bóng người, vương phủ trong bóng lửa lắc lư bị bao trùm lấy bởi một bầu không khí chết chóc quỷ dị. Trong phòng chỉ thấp một ngọn đèn, ánh sáng vàng cam chiếu sáng phía trước sạp La Hán. Trương Nghi Lâm phẳng khăn ngồi trên sạp mềm, sắc mặt trắng bệch, cả trái tim dường như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Không thể nào bình tĩnh được, nên ả lập tức đứng phát dậy, đi đến cửa phòng. Nhìn về phía cửa viện sống một cát ánh đèn u ám. Con thú trên mái nhà dường như biến thành từng cái đầu lâu, giấu trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ để nuốt chửng mọi thứ. Sau khi tin tức Lâm Tương bị dọa đến mức sảy thai truyền đến, ả liền phân phó Xảo Tuệ tranh thủ thời gian đi chôn thứ kia ngay. Bản thân ả thì một mình đi đến Phù Hương Viện. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy Xảo Tuệ quay lại. Trong lòng Trương Nghi Lâm có chút lo lắng, không biết là có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Một tờ giấy tiền vàng bị gió thổi vòng tròn bay đến trước cửa. Cả người Trương Nghi Lâm căng chặt. Nghĩ đến tất cả những gì quỷ dị xảy ra sau đó ở Phù Hương Viện, liền vội vàng thu chân về trong phòng. Sau khi nhìn thấy trên vị trí mình ngồi khi nãy có thêm bóng người, thì bị dọa đến mức suýt nữa bật khóc. Xảo Tuệ. Đợi sau khi nhìn rõ y phục người đó mặc, Trương Nghi Lâm nghiêm giọng trách mắng. Ngươi dọa chết ta rồi, về lúc nào vậy? Xảo Tuệ vẫn luôn cúi đầu, cả gương mặt bị giấu trong bóng tối, không có đáp lại, thậm chí còn không thèm phản ứng lại dù chỉ là một chút. Trương Nghi Lâm thở hồng hộc nặng nề, duỗi tay ra đẩy nàng. Ngươi điếc hả? Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Vừa mới nói xong, cả người Sở Tuệ đã ngã thẳng xuống đất, bịch một tiếng nằm sóng sòi trên mặt đất. Người đã không còn thở nữa. Trương Nghi Lâm nhấc chân đá mấy cái, đột nhiên thấy bên má trên mặt nàng giống như là có con sâu đang bò. Sau đó thất khiếu liền chảy ra máu đen. Trương Nghi Lâm bị dọa cho ngồi bệt xuống đất, nhấc chân liên tục lùi về sau mấy bước. Sợ hãi hét lên thành tiếng, đồng thời còn vội vàng nhấc tay che lấy miệng. Có một người bí ẩn chậm chậm bước ra từ trong góc, cả người lấy một tấm vải đen trùm lại, nhìn Trương Nghi Lâm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống sạp. Là ngươi làm? Ánh mắt giận dữ của Trương Nghi Lâm nhìn lên. Ngươi làm gì nàng rồi? Người bí ẩn chuỗi bàn tay gầy guộc với móng tay đen thui, gõ mấy tiếng lộc cộc rất có nhịp điệu trên bàn thấp. Cái miệng ngậm chặt của Xảo Tuệ liền mở ra. Bên trong có hai con trùng, tựa như hai con giun đất bò ra. Nhanh chóng bò lên mu bàn tay người đó. Cười khà khà hai tiếng, sau đó người đó nói. Đương nhiên là cho bảo bối của ta ăn rồi. Giọng nói này khó mà phân biệt được nam nữ, tựa như là bị mắc đờm trong cổ họng vậy. Nghe vào khiến người khác cực kỳ khó chịu. Càng ghê tởm hơn là, bảo bối trong miệng bà ta có lẽ chính là hai con trùng kia. Trương Nghi Lâm có chút sợ, gồng mình lên nói. Tại sao? Nàng là nha hoàn của ta, sao ngươi lại phải giết nàng? Người thần bí kia mở miệng nuốt hai con trùng xuống, nhâm nhi một lát rồi mới thông thả nói. Bảo bối của ta đói, nàng ta có thể hiến tế cơ thể, cũng là vận may của nàng ta. Chỉ đáng tiếc, máu của nàng ta không đủ, bảo bối của ta vẫn chưa no. Bên tai Trương Nghi Lâm nhói lên, ngón tay giấu trong ống tay áo siết chặt gấu áo, vẫn nhịn không được mà nghiêng đầu đi không nhìn người đó nữa. Ta đã làm theo lời ngươi nói rồi, khi nào thì ngươi sẽ thực hiện lời hứa? Ả không dám chọc vào người này, nên chỉ có thể bỏ mặc Xảo Tuệ. Đầu ngón tay người thần bí kia khẽ khựng lại, kéo ra một tiếng cạch cạch trên bàn, sau đó nói. Đương nhiên là phải thực hiện rồi. Trương Nghi Lâm vừa thở hắt ra một hơi, vừa nhếch khóe môi lên, thì trước mắt liền có bóng đen lướt qua. Cổ thanh mảnh đã nằm trong tay người thần bí kia. Ngươi làm gì? Người đó chậm chậm lại gần ả, để lộ ra đôi hàm răng đen sì. Đương nhiên là thực hiện lời hứa rồi. Trong lúc nói chuyện có một mùi thối rữa xộc thẳng lên ốc, khiến cho Trương Nghi Lâm chỉ muốn nôn. Bàn tay của người đó chậm chậm chuyển động lên trên theo cái cổ của ả. Móng tay dài màu đen cào rách làn da cổ, rồi dừng lại ở bên má. Máu tươi dần thấm ra từng chút một. Người thần bí ngửi ngửi, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Trương Nghi Lâm, chậm chậm mở cái miệng đầy mùi thối rữa ra. Sau khi cổ họng chuyển động lên xuống vài cái, thì có một con trùng lúc nhúc chuyển động thân mình mập mạp của mình, bò từ trong cổ họng ra ngoài. Mồ hôi lạnh của Trương Nghi Lâm chảy xuống ồ ạt, muốn trốn thoát, nhưng lại không thể nhúc nhích một chút nào. trợn mắt nhìn con trùng kia lộ ra cả người rồi, chuẩn bị chui vào trong miệng của ả. Ngay lúc này, ả hối hận rồi, nhưng mà đến cả cơ hội cầu cứu ả cũng chẳng có nữa là. Đột nhiên, một ngọn gió lạnh thổi vào trong phòng. Trước mắt Trương Nghi Lâm sáng lên, cả người con trùng bị một cây trăm vàng đâm xuyên qua. Sau khi Tôn Thần Y phóng cây kim ra, ông vẫn còn đang thở hồng hộc. Ông nín thở lâu như thế, chính là vì đợi con trùng này chui ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, nếu như không thể một phát trúng ngay, thì người gặp nguy hiểm chính là ông và những người ở ngoài cửa đây. Trên cây kim có bôi thuốc, thân con trùng sau khi bị thương thì lập tức quay về trong miệng người bí ẩn kia, bò lúc nhúc trong bụng bà ta. Bàn tay bắt lấy hai má của Trương Nghi Lâm thả lỏng ra, ả lập tức chạy ra phía cửa. Lúc nhìn thấy Cố Hoài Du, lần đầu tiên trong đời, ả cảm nhận được sự đáng yêu của Cố Hoài Du, tìm được sự sống trong cái chết chính là như thế. Cho dù là Cố Hoài Du đã sai người bắt ả lại, ả vẫn cảm thấy, ít nhất là chết trong tai nạn cũng tốt hơn nhiều, so với việc nuốt con trùng gớm ghiếc kia rồi bị nó cắn xé đến chết. Người thần bí kia bắt đầu tru tréo, tấm vải đen trùm đầu rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt khô quắc như cây khô. Chính là bà già chữa trị độc cho Đức Phi. Lúc Lâm Tu Ngôn nhìn thấy con trùng thì rõ ràng ngây ra một lát, sau đó lập tức nói: "Bắt lấy bà ta." Sau khi Cố Hoài Du cho người mời hắn dẫn người đến, hắn không thể yên tâm được, nên một bên thì sắp người canh chừng đường Lê Viện, một bên thì dẫn thêm một toán người khác theo đến đây. Vừa nói xong, thì có vài bóng người hành tung bí mật lóe lên sau lưng hắn. Lúc chuẩn bị xong vào trong phòng, thì bị Tôn Thần Y ngăn lại. "Đợi một chút, bây giờ đang là lúc cổ trùng nóng nảy nhất. Các ngươi xông vào chỉ có con đường chết." Trong phòng chỉ còn lại bà già đó và thi thể của Xảo Tuệ. Bụng của bà già kia không ngừng chuyển động, đau đến mức mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt đỏ kè, nhưng lại nhìn chằm chằm Tôn Thần Y. Bà ta vừa lăn lộn vừa cắn răng nói: "Quả nhiên là ngươi." Tôn Thần Y không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Năm xưa, ông suýt chút nữa là có thể báo thù thay cho Cao Nhã rồi. Nếu như không phải bà già này bẫy ông cũng không đến nỗi phải sống chui sống nhủi như hôm nay. Bà già kia đột nhiên đau đến mức kêu thành tiếng, bụng bị con cổ trùng cắn rách một mảng lớn. Nó bị thương nên chỉ có thể dùng thịt người để chữa thương. Bà ta biết, hôm nay nếu như không tìm một kẻ chết thay, thì người chết chính là bà ta. Nhưng mà, tên khốn kiếp Cao Lê đang đứng canh ở cửa, bà ta không dám hành động tùy tiện. Bao nhiêu năm qua, bà ta không biết trong tay ông lại có thêm biết bao nhiêu cách đối phó với bà ta nữa rồi. Vốn chỉ có một Trương Nghi Lâm, nhưng mà tất cả bị người khác phá hoại. Bà ta nhìn cánh tay đột nhiên bị đen một nửa, chỉ đành vùi đầu bò đến người Xảo Tuệ, bắt đầu cắn nuốt máu thịt của nàng. Tiếng cắn nuốt xé rách như giả thú, nhìn vào khiến da đầu người khác tê rần. Tôn Thần Y lấy một cái bình trong ngực ra với gương mặt không biểu cảm. Mở chốt bình ra, một hương thơm kỳ lạ bay ra. Bà già kia đột nhiên quay đầu lại, trong miệng vẫn còn dính chút máu thịt. "Ngươi mà lại có thể tìm thấy cái đó sao?" bà ta khàn giọng hét. "Cho ta, nhanh đưa cho ta." Tôn Thần Y đổ cái bình xuống đất. Con huyết trùng vừa mới bắt được khi nãy rớt ra, chỉ là màu sắc của nó đã biến thành màu trắng sữa, cả người phát ra ánh sáng lấp lánh. Bà già trừng mắt nhìn, đột nhiên bóp lấy cổ của chính mình, ngậm chặt hai bờ môi lại, giống như là chuẩn bị nuốt thứ gì xuống vậy. Cuối cùng thì cả người đột nhiên rung lên. Con trùng thịt đào một cái lỗ bên má bà ta, rồi chui ra, rơi xuống dưới đất. Con cổ trùng màu trắng đã không còn nghe hiểu tiếng triệu hồi của cổ mẹ nữa. Sau khi ngửi thấy mùi thơm trên người con cổ trùng, thì trùng thịt lắc lư thân hình mập mạp của mình, bò về phía con cổ trùng. Bà già bịt mặt lại, ngồi bệt xuống đất. "Cao Lê, món nợ này, Miêu Tiên Nhi ta sẽ nhớ lấy." Nói xong, thì ống tay áo rộng liền phun lên. Mấy con trùng ở bên trong rơi ra ngoài, bò về phía cửa. Lấy lửa đốt, Cố Hoài Du cao giọng nói. Cũng may, Tôn Thần Y bảo nàng mang theo dầu trẩu, Lâm Tu Ngôn nhận lấy, sau đó lập tức hất ra, ít nhất cũng tới được bờ cửa. Rồi nhanh chóng lấy ngọn đèn lồng trên hành lang, châm cháy tấm thảm ở ngay dưới bờ cửa. Khoảnh khắc cả người con trùng bốc cháy, Cổ Mẹ tạm thời từ bỏ không bò về phía con cổ trùng kia nữa. Người sống được đi rồi hẳn nói. Dưới ánh nhìn quỷ dị của bà già kia, Tôn Thần Y lấy ra một cây tiêu ngắn ở ngay cổ. Không có ai nghe thấy tiếng gì cả, nhưng mà cổ trùng lại đột nhiên nóng nảy hơn, bắn về phía con cổ mẹ, rồi sau đó chui vào trong. Thân hình con trùng mập mạp nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ nhanh chóng, sau khi dễ dụa vài cái thì không còn nhúc nhích nữa. Trong miệng bà già phun ra một ngụm máu đen, Tôn Thần Y lúc này mới nói. Được rồi, vào bắt người đi. Thu con trùng vào lại trong bình, nhìn người mà Lâm Tu Ngôn mang đến. Trói chặt Miêu Tiên Nhi lại, sau đó Tôn Thần Y mới lau mồ hôi trên cổ, yếu ớt ngồi lên sạp. Dẫn ngã xuống luôn đi. Cố Hoài Du chỉ Trương Nghi Lâm. Bây giờ không biết tình hình bên Tống Thời Cẩn như thế nào. Cố Hoài Du vẫn tạm thời không có thời gian rảnh rỗi để xử lý ả. Bình phục được một hồi lâu, Tôn Thần Y mới chậm chậm nói. Là Đức Phi. Giọng nói của Tôn Thần Y rất nhỏ, nhỏ đến mức Cố Hoài Du đứng gần ông nhất cũng phải kề tai mới có thể nghe thấy được. Đối với kết quả này, Cố Hoài Du không hề bất ngờ. Nếu như trước khi đến đó chỉ là suy đoán của nàng, thì bây giờ sau khi nghe thấy bà già này thốt lên cái tên Cao Lê, suy đoán đó đã trở thành sự khẳng định. Lúc trước có một chuyện nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, để giết chết một người có rất nhiều cách. Tại sao kẻ đứng sau màn lại phải thực hiện một cách phức tạp như thế chứ? Đi vòng một vòng lớn như thế mà chỉ để giết chết nàng. Bây giờ xem ra, rất có khả năng là có liên quan đến Tôn Thần Y. Không, đáng lẽ liên quan đến cái chết của Tiên Hoàng Hậu và tung tích của Đại Hoàng Tử mới đúng. Nếu như nàng dự đoán không sai, hôm đó lúc bị tấn công ở bãi răng, sau khi miếng ngọc rớt ra ngoài, không chỉ thu hút sự chú ý của Hoàng Thượng và Cao Thủ Phụ, mà Tứ Phi cũng bị thu hút. Nỗi hận của Tôn Thần Y với Đức Phi khiến nàng không thể không nghi ngờ là cái chết của Tiên Hoàng Hậu do Đức Phi làm. Còn về việc tại sao Đức Phi lại ra tay với mình và Tống Thời Cẩn, nàng đoán có lẽ là vì bà ta đã biết được chuyện gì đó. Giọng nói khản đặc vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Cố Hoài Du. Họ Cao kia, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, ta thua rồi, ta nhận thua. Con cổ trùng mập mạp vừa chết, thì Miêu Tiên Nhi cũng dường đi mất đi ý chí sống. Cả người bà ta già cỗi thêm mấy phần, nhìn vào giống như là một người bệnh nặng sắp lìa đời vậy. Tôn Thần Y cũng lười nhìn bà ta một cái, ngoài mặt thì mặc kệ bà ta, nhưng trong lòng lại không dám buông lỏng cảnh giác. Con rết trăm chân dễ gì chết ngay. Hơn nữa lão yêu bà như Miêu Tiên Nhi này, nếu như nói bà ta không để lại đường lui cho mình, đánh chết Tôn Thần Y cũng không tin. Cho nên đợi sau khi thu hồi lực lượng bên ngoài về, thì liền đem người áp giải đến đường Lê Viện. Trong vương phủ rộng lớn lại yên tĩnh đến kỳ lạ, tất cả mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cả đất trời dường như chỉ còn lại những người trong viện này. Trong đường Lê Viện đột nhiên bùng lên ánh lửa, đốt cháy căn phòng bên cạnh, nhưng lại không kinh động đến bất kỳ ai. Lại chọn một căn phòng khác bốn mặt đều không có mở cửa sổ, Tôn Thần Y xách Miêu Tiên Nhi vứt vào trong. Sau đó quay lại nói với hộ vệ mà Lâm Tu Ngôn sắp xếp. Đi tìm mấy con chó qua đây, nhốt chung với bà ta. Kẻ cửa thì đổ máu chó lên, bất kể là bà ta nói gì ở bên trong, đều không được mở cửa. Cũng đừng có nói chuyện với bà ta. Tất cả mọi thứ đều có thể hạ trùng, nhưng chỉ có một con vật là ngoại lệ. Chó là động vật duy nhất có thể tránh khỏi mối nguy hại này. Miêu Tiên Nhi nuôi cổ nhiều năm, cũng sợ nhất là chó. Quả nhiên, Tôn Thần Y vừa nói xong, thì Miêu Tiên Nhi vẫn đang mang dáng vẻ mặc kệ ngươi chém giết, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe lên tia sợ hãi, cao giọng nói. kêu lên, nếu như ngươi dám, bà già ta nhất định ám lấy ngươi đến chết mới thôi. Con cổ khi nãy, nghiêm khắc mà nói thì đúng là không phải cổ mẹ. Cổ mẹ thật sự vẫn còn đang ngủ say. Cổ con ở trên người Đức Phi, bà ta biết nhiều bí mật như vậy, không thể nào không để lại đường lui cho mình được. Nhưng mà Cao Lê lại dám nhốt bà ta chung với chó, bà ta không thể nào ra ngoài, không thể thả cổ ra, không thể nào tiếp tục nuôi dưỡng cổ trùng được. Cổ mẹ tỉnh lại mà bị tên họ Cao này phát hiện ra, thì đây chính là chặt đứt con đường sống của bà ta. Giữa chúng ta từ lâu đã là dây dưa đến chết mới thôi rồi. Tôn Thần Y lạnh lùng nói. Ngươi cho là, ta còn để lại cơ hội cho ngươi đưa tin ra bên ngoài hay sao? Hai người cứ giằng co với nhau như vậy, bầu không khí trong căn phòng tối có chút cứng lại. Mãi cho đến khi hơn 10 con chó được dắt đến trong phòng, Miêu Tiên Nhi mới co ro vào trong một góc. Tôn Thần Y nhìn xung quanh một cái, xác nhận là không có kẻ hở gì nữa, thì mới khóa cửa lại, rồi sai người hát máu chó lên, cuối cùng là sải bước rời đi. Gió đã ngừng, mây đen tích tụ trong bầu trời đêm dần tan ra, để lộ ra mặt trăng tròn. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng sắc mặt nghiêm trọng của ba người đang ngồi trong phòng. Thời gian trôi qua càng lâu, Cố Hoài Chu càng không thể ngồi yên được. Nàng cầm lấy ly trà uống không ngừng. Lục Chi vẫn chưa quay về. Nàng không thể không hoài nghi là có phải Tống Thời Cẩn đã xảy ra chuyện gì hay không. Trước cửa đột nhiên có một bóng đen, nhanh chóng bước vào trong phòng, kề thấp bên tai Lâm Tu Ngôn nói mấy câu. Sắc mặt hắn thay đổi, thấp giọng nói. Tăng thêm người, nhất định phải tìm thấy người cho ta. Cố Hoài Du đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên rung lên. Cả trái tim nàng như là bị một bàn tay bóp chặt. Máu trên mặt nhất thời biến mất sạch. Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt lớn xuống đất. Tôn Thần Y bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng hỏi. Tiểu Ngư Nhi, con sao vậy? Nói xong liền kéo tay nàng, sau khi bắt mạch thử thì thấy không hề có dấu hiệu trúng cổ. Cố Hoài Du hít một hơi thật sâu, nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thậm chí đến cả tai nàng cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch. Cảm giác có chút không tốt lắm. Hay là muội nghỉ ngơi một lát trước đi. Lâm Tu Ngôn nói. Cố Hoài Du lắc đầu, giọng nói hơi thấp. Muội lo là chàng có chuyện. Trực giác của nàng mách bảo rằng, nỗi sợ này có liên quan đến Tống Thời Cẩn. Bây giờ hắn có lẽ đang rất nguy hiểm. Ánh mắt Lâm Tu Ngôn rơi vào bờ môi có chút trắng bệch của Cố Hoài Du. Nghĩ một hồi lâu rồi vẫn chậm chậm nói. Tống Thời Cẩn không ở trong phủ. Người của ta cũng không thể liên lạc với mạng anh được. Đến cả Lục Chi, cũng không tìm thấy. Cố Hoài Du lập tức đứng phắt dậy. Muội phải đi tìm chàng. Lâm Tu Ngôn kéo nàng qua. Muội đừng kích động. Ca. Cố Hoài Du nhìn Lâm Tu Ngôn, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Muội muốn đi tìm chàng. Lâm Tu Ngôn cắn cắn môi, lắc đầu. Muội ở trong phủ đợi tin tức, ta đi tìm huynh ấy. Không phải là hắn cố ý ngăn Cố Hoài Du không cho nàng đi, mà hắn chỉ là lo Cố Hoài Du không hề biết võ công. Nếu như đối phương là người mà ngay cả Tống Thời Cẩn cũng không thể giải quyết được, vậy thì nàng đi cũng chỉ là lao đầu vào con đường chết mà thôi. Cố Hoài Du không nói gì, chỉ mím chặt bờ môi, móng tay cấu ra một đường đỏ ửng trong lòng bàn tay. Một lát sau, nàng cuối cùng cũng mở miệng. Là muội quá kích động rồi. Muội ở trong phủ đợi mọi người. Nàng không phải là sợ chết, mà là sợ mình đi chỉ thành gánh nặng và liên lụy cho mọi người mà thôi. Ánh mắt Tôn Thần Y tối lại, nhìn bầu trời bị ánh trăng chiếu có chút mờ ảo. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, không thể kéo dài thêm được nữa. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà hai người còn chưa kịp bước ra bên ngoài, thì có một con chim quen thuộc vỗ vỗ cánh bay thẳng về phía Cố Hoài Du. Sau đó đáp xuống vai nàng một cách bình tĩnh. Dùng đầu của nó dụi dụi lên má nàng. Cả người nó đen thui, không lớn bằng nắm tay trẻ em. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, Cố Hoài Du liền nhận ra. Đây chính là con chim mà Tống Thời Cẩn dùng để liên lạc với ám vệ hôm cứu thoát mấy đứa trẻ kia. Nhưng mà trên người nó, Cố Hoài Du lại ngửi được mùi máu. Nàng gần như là duỗi lòng bàn tay run rẩy ra, đặt trước bờ vai. Con chim nhỏ rất có linh tính, nhảy nhẹ một cái rồi đáp vào lòng bàn tay nàng. Trong lòng bàn tay bị nhuộm đỏ, đó là máu tươi chưa kịp khô. Bụng của con chim nhỏ hoàn toàn không bị thương. Vậy thì máu tươi này chỉ có thể là bị dính từ chỗ khác. Tôn Thần Y là người đầu tiên chạy đến. Chủ nhân ngươi đâu? So với việc tìm kiếm chậm chạp, không bằng đặt hy vọng lên người con chim nhỏ này còn hơn. Con chim nhỏ nghiêng nghiêng đầu, dùng cái mỏ nhọn nhọn mổ vào lòng bàn tay Cố Hoài Du, không có phản ứng gì cả. Dẫn ta đi tìm nó. Tôn Thần Y nhìn con chim nhỏ mà nói. Ai cũng biết là con chim nhỏ không hiểu tiếng người, nhưng Tôn Thần Y vẫn hy vọng con chim nhỏ này có thể dẫn họ đi tìm người. Nhưng mà con chim nhỏ vẫn dùng mỏ mổ mổ mấy cái vào lòng bàn tay Cố Hoài Du, vẫn không bay đi. Trong lòng Cố Hoài Du rung lên, nàng thử bước ra ngoài hai bước. Con chim nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng, vỗ cánh bay lên từ lòng bàn tay nàng. Sau khi bay vòng vòng thì bắt đầu vỗ cánh về phía đông bắc. Đi theo nó. Lâm Tu Ngôn nói xong, liền lao ra ngoài cùng với Tôn Thần Y. Kỳ lạ là, bay chưa được bao lâu, con chim nhỏ liền quay lại, giống như là Cố Hoài Du không đi, thì nó cũng không đi. Con chim này được Tống Thời Cẩn nuôi, chuyên dùng để truyền tin. Mệnh lệnh mà nó có thể nhận được cũng chỉ có thể là một mệnh lệnh trực tiếp mà thôi. Tôn Thần Y hiểu ra, con chim này có lẽ là chuyên môn đến tìm Cố Hoài Du. Lập tức khom gối ngồi trước người nàng. Lên đây, ta cõng con cùng đi. Lâm Tu Ngôn thở dài một hơi, sau khi ra lệnh cho người canh chừng đường Lê Viện, thì nhìn Cố Hoài Du nói. Hay là để con cõng đi, một lát nữa nhớ bám sát theo con. Gặp chuyện phải tùy cơ ứng biến, Cố Hoài Du cũng không nghĩ được nhiều. Sau khi gật đầu đồng ý thì leo lên lưng của Lâm Tu Ngôn. Tiếng gió lướt qua bên tai, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với hai lần mà Tống Thời Cẩn dẫn nàng đi. Nhưng Cố Hoài Du lại không hề cảm thấy sợ hãi. Bóng đêm như một vực sâu nuốt chửng mọi nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới được. Có lẽ là cũng đang nuốt chửng lấy Tống Thời Cẩn. Tốc độ của con chim nhỏ rất nhanh, thân hình màu đen dưới ánh trăng màu bạc gần như là không thể thấy rõ. Dẫn theo họ đi về phía con đường ít người. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một khu rừng rậm rạp. Cố Hoài Du vừa xuống đất, liền có thể ngửi thấy mùi máu tanh, rất nhạt. Nếu như không phải là nàng nhạy cảm với mùi này, thì có lẽ là nàng sẽ không thể nào ngửi thấy được. Bên này, nàng thấp giọng nói. Đợi một lát. Tôn Thần Y đột nhiên mở miệng, lấy con cổ trùng khi nãy từ trong lòng ra. Thứ này con cầm lấy. Cố Hoài Du cũng ngay ra một lát. Nàng không phải là người luyện cổ, cũng không hiểu cách đuổi cổ trùng. Dáng vẻ của Miêu Tiên Nhi vẫn còn trong đầu, khiến cho da đầu nàng hơi tê rần. Tôn Thần Y lại lấy một cây tiêu ngắn ra, nói nhanh. Nếu như gặp nguy hiểm, thì thổi cái tiêu này. Trừ phi thật sự cần thiết, không thì đừng đụng vào nó. Con nhớ kỹ, bấm chặt cái lỗ cuối cùng. Thổi hai tiếng dài một tiếng ngắn là tấn công. Còn bấm chặt cái lỗ giữa. Thổi một tiếng dài thì nó sẽ quay về. Cố Hoài Du gật gật đầu, siết chặt cái tiêu và cái bình chứa con cổ trùng trong lòng bàn tay. Trên mặt đất có một lớp lá rụng dày đặc. Cho dù là bước rất khẽ, nhưng đi trên đống lá vẫn khó tránh khỏi phát ra tiếng xào xạc. Rừng càng rậm rạp thì mùi máu tanh càng nồng. Dần dần, trên những cành cây hai bên của mấy người họ đều xuất hiện vết kiếm và đao chém qua. Một cơn gió khẽ thổi qua, trên ngọn cây đột nhiên có một bóng người. Cây kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh chiếu thẳng từ trên đầu xuống. Lúc Cố Hoài Du ngửi được mùi máu tanh thì bước lệch ra một bước lùi về phía sau. Lâm Tu Ngôn đã vội đá thân kiếm sang mặt đất bên cạnh. Nương theo ánh trăng sáng chiếu lại, người đó sau khi lăn tròn hai vòng rồi nhìn rõ gương mặt của ba người họ, thì mồ hôi lạnh trên người đột nhiên nhỏ xuống. Lão gia. Thiếu phu nhân, Lâm công tử. Cố Hoài Du nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc, lại nhìn kỹ thêm một cái. Cả người Trần Diệp như là tắm máu, vài chỗ da thịt trên người có vết thương do đao chém rách ra, sắc mặt có chút xanh mét, nhìn vào vô cùng thê thảm. Chuyện gì? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Còn Lục Chi đâu? Trần Diệp lắc lắc cái đầu hơi choáng váng. Thuộc hạ dẫn mọi người qua đó. Sau khi Lâm Tu Ngôn cau chặt mày, thì mới quay lại nói với hộ vệ đi theo khi nãy. Triệu tập người qua đây, ẩn giấu hành tung, đừng để người khác chú ý. Tán cây rậm rạp che kín mặt trăng trên đỉnh đầu, không có chút ánh sáng nào chiếu xuyên qua. Trong bóng tối duỗi tay ra cũng không thấy rõ năm ngón. Chỉ có thể nghe thấy tiếng mấy người họ bước đi trên đống lá khô rậm rạp. Bụi gai trong rừng rậm mọc thành từng bụi, vừa dẫm chân lên thì gai nhọn dài sẽ xé rách gấu váy, để lại một đường máu dài trên chân. Cố Hoài Du không hề nhìn thấy đường, chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo Lâm Tu Ngôn. Chân bước cao bước thấp đi vào sâu bên trong. Con chim đậu ngay trên vai nàng, nàng có thể cảm nhận được mình càng ngày càng gần Tống Thời Cẩn hơn rồi. Gốc váy đã bị lá thối rửa và gai nhọn làm cho vừa bẩn vừa rách, dính vào đôi chân bị cứa rách của nàng. Nhưng nàng lại không lo được nhiều, vẫn luôn đi sát theo bước chân của mọi người. Đi vòng vèo theo Trần Diệp. Không biết là đi bao lâu, mới nhìn thấy có ánh trăng lóe sáng ở phía xa. Đối diện với một mảnh đất trống, phía sau là vách đá chênh vênh, cỏ mọc dọc theo vách đá cao cỡ một người, nhưng mà lại chẳng có bóng người nào cả. Trần Diệp được người dìu đi, có lẽ là thần kinh căng chặt hồi lâu rồi được thả lỏng. Giọng nói của hắn toát lên sự yếu ớt và trắng bệch. Ở ngay phía trước. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy chỗ ngọn cây phía trước phát ra vài tiếng xào xạc. Lâm Tu Ngôn và Tôn Thần Y thần sắc nghiêm lên, hai người một trước một sau bảo vệ Cố Hoài Du. Gió lạnh lướt qua, mang theo mùi máu tanh, trong bóng đêm không nhìn thấy gì, có vài người đã nấp sẵn, sát khí tràn ngập khắp nơi. Trong tia lửa lóe lên, Trần Diệp hét lên. Đừng ra tay, là ta. Ken một tiếng vang lên, trước mặt Cố Hoài Du xuất hiện một đốm sáng. Mặt anh thổi mồi lửa lên, lúc nhìn thấy Tôn Thần Y, mém tí là quỳ rạp xuống đất. Tả trời tả đất, mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Râu giả gắn dưới cằm của Tôn Thần Y đã rơi mất phân nửa. Ông dứt khoát giật hết xuống, hỏi. Chủ nhân người đâu? Mặt anh vừa dẫn mấy người họ đi vào trong vách đá, vừa phẫn nộ mà nói. Chúng thuộc hạ trúng mai phục, chủ nhân vẫn còn đang hôn mê. Lâm Tu Ngôn ngay ra, cao chặt mày nói. Chuyện là như thế nào? Ai làm? Võ công của Tống Thời Cẩn cao hơn những ám vệ này nhiều, sao lại đột nhiên rơi vào tình cảnh như thế chứ? Lại còn bị vây trong một nơi bí ẩn như thế này nữa. Mặt anh cắn môi, lạnh giọng nói. Là Tưởng Hàn. Sắc mặt Tôn Thần Y và Lâm Tu Ngôn đồng loạt thay đổi. Tưởng Hàn là một trong số các Long Lân vệ, trực tiếp nhận lệnh từ hoàng đế. Trừ ông ra thì không ai có thể điều động được. Đây cũng là lý do mà mấy người Mặc Anh sau khi thấy Tống Thời Cẩn hôn mê cũng không dám mang người về phủ, mà lại chọn ẩn náu ở nơi này. Nhưng Cố Hoài Du lại ngây người ra tại chỗ một lát. Cái tên Tưởng Hàn này, nàng dường như là có chút ấn tượng. Đời trước nhị hoàng tử sau khi kế vị, luận công ban thưởng, thì công lao của Tưởng Hàn xếp ở phía trên Lâm Tu Duệ. Trong lòng Lâm Tu Duệ cảm thấy không vừa lòng. Trong một lần say rượu từng than vãn với Lâm Tương, đúng lúc nàng nấp ở sau ngọn núi giả nên nghe thấy. Nếu như Tưởng Hàn là người của nhị hoàng tử, Tống Thời Cẩn không thể nào không biết. Nhưng sao hắn lại trúng mai phục của Tưởng Hàn chứ? Chàng bị thương nặng không? Cố Hoài Du lo lắng hỏi. Sắc mặt Mặc Anh có chút kỳ lạ, thấp giọng nói. Không có bị thương, nhưng mà dù làm thế nào thì ngài cũng không tỉnh lại. Nói xong, Mặc Anh liền vạch bụi cỏ dưới vách núi ra, để lộ ra cái sơn động nằm ở phía sau. Trong động tối đen, rất nhỏ hẹp, chỉ có thể để cho hai người đi ngang nhau. Phía trên có những nhũ thạch như những cái gai nhọn sắc bén, gần như là muốn chạm đến da đầu. Chỗ phía cuối đường có một đống lửa đang cháy, chiếu sáng cả không gian không quá lớn của hang động. Tống Thời Cẩn cứ nằm như thế trên đống cỏ khô. Bên cạnh có vài thị vệ đang canh giữ, vẫn hôn mê như vậy. Sắc mặt bị ánh lửa nhuộm thành màu vàng kim. Trên trán có mồ hôi lắm tấm, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Tống Thời Cẩn. Cố Hoài Du không nhịn được mà kêu lên một tiếng, nhịp tim căng thẳng đến mức gần như là không thể hít thở được. Tôn Thần Y sải bước đến khom người xuống, ngồi chồm hổm bên cạnh kiểm tra kỹ một phen. Sư phụ, chàng sao rồi? Cố Hoài Du nắm chặt tay hắn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mạch tượng bình thường, không có vết thương. Tôn Thần Y im lặng một hồi, đột nhiên quay đầu lại nhìn mặt anh. Sao nó lại bị hôn mê? Kể lại không sót một chữ mọi chuyện, kể từ lúc các ngươi rời khỏi phủ cho ta. Ánh mắt mặt anh trầm xuống, nhanh chóng nói. Sau khi Lục Chi truyền tin đến, chủ nhân cảm thấy chuyện ở vương phủ có lẽ sẽ có vấn đề, nên mới mang theo chúng thuộc hạ vội chạy đi. Lúc đi đến nửa đường thì gặp phải Tưởng Hàn. Hắn nói hoàng thượng lệnh cho chủ nhân vào cung một chuyến. Lúc đó sắc trời đã tối lắm rồi. Hoàng thượng chưa bao giờ ra lệnh vào lúc nửa đêm như thế cả. Trong lòng chủ nhân biết là có chuyện kỳ lạ, nên sau khi đồng ý thì lại làm thế tay, chuẩn bị phòng thủ với chúng thuộc hạ. Tưởng Hàn chính vào lúc này liền động thủ. Hắn vứt một nấm bột thuốc ra rồi phát tín hiệu. Chúng thuộc hạ đang chuẩn bị động thủ thì chủ nhân đột nhiên nôn ra một ngụm máu đen, rồi sau đó liền ngất đi. Tôn Thần Y nhấc tay, ngắt lời mặt anh. Bột thuốc? Mùi gì? Mặt anh nghĩ một lát. Bột màu trắng, rất thơm, nhưng không phải thơm kiểu son phấn của nữ nhân. Thuộc hạ không tả được. Nhưng mà sau khi chúng thuộc hạ ngửi vào thì không sao. Chỉ có chủ nhân là nôn ra một ngụm máu đen. Máu đen, bột thuốc. Ngón tay Tôn Thần Y xoa qua bờ môi của Tống Thời Cẩn một cái. Không biết là ông đang nghĩ gì, vội vàng bước lên trước một bước, duỗi tay, kéo mí mắt hắn xuống. Phía dưới hai tròng mắt là có một đường đen. Tiểu Ngư Nhi, lấy cái bình ra cho mặt anh ngửi thử. Là mùi này sao? Mặt anh ngửi ngửi ngoài vỏ bình, nghĩ một lát, lại ngửi một lát rồi gật đầu. Có chút giống, lại cũng chẳng giống lắm. Sắc mặt Tôn Thần Y thay đổi, đã có kết luận. Lập tức giận dữ mà nói. Nó không bị thương, cũng chẳng trúng độc, mà là trúng cổ rồi. Trong lòng Cố Hoài Du kinh ngạc. Trúng cổ? Không thể nào, mà anh nói. Không có ai có thể ra tay ngay dưới mí mắt của chủ nhân. Mỗi ngày hắn đều đi theo Tống Thời Cẩn. Người trong phủ cũng đều do hắn đích thân tuyển chọn. Người bên cạnh căn bản là không có cơ hội để ra tay. Cổ này có lẽ là được hạ từ khi nó còn rất nhỏ. Chỉ là con cổ vẫn luôn ngủ say trong cơ thể. Nếu như không phải là cổ thức tỉnh thì cũng không ai có thể tra ra được. Tôn Thần Y chậm chậm nói. Năm đó ta từng giao đấu với Miêu Tiên Nhi, là ở trong cung. Nếu nói như vậy, thì con cổ này có lẽ đã được hạ lên người hắn từ khi hắn còn rất nhỏ rồi. Cố Hoài Du yên lặng một lát, hỏi. Người có thể giải không? Tôn Thần Y nhìn Cố Hoài Du một cái, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mấy năm nay ta đi khắp nơi, chính là vì muốn tìm được cách để đối phó với thứ này. Bây giờ ta cũng chưa chắc được là cổ bị hạ trên người nó là loại nào. Phải quan sát thêm một chút nữa, thì mới có thể quyết định được. Cố Hoài Du nhìn hoàn cảnh có thể gọi là ác liệt ở xung quanh. Chúng ta phải mang chàng về. Mặt anh chần chừ. Nhưng mà Tưởng Hàn, hắn không dám xác định. Người hành thích Tống Thời Cẩn có phải là chủ ý của Hoàng thượng hay không? Nếu phải, thì cho dù là đi tới nơi nào, Tống Thời Cẩn vẫn gặp nguy hiểm. Hắn là người của nhị hoàng tử. Cố Hoài Du chậm chậm nói. Trong động vô cùng yên lặng. Sao người biết? Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Cố Hoài Du nghĩ một lát, chỉ Tống Thời Cẩn. Chàng nói với ta. Lại là một đợt im ắng, Lâm Tu Ngôn đột nhiên mở miệng. Có người đến, số người không ít đâu, chỗ này không thể ở lại được nữa. Mạc Anh đột nhiên bò ra mặt đất, nghiêng tai lắng nghe một lát rồi thấp giọng nói. Hướng Tây Nam, ít nhất có 30 người, võ công không thấp. Đầu mày Cố Hoài Du cau chặt lại, bàn tay siết chặt tay của Tống Thời Cẩn đã thấm ra một lớp mồ hôi. Tình hình trước mắt, bất kể là ai sai Tưởng Hàng đến, thì đều phải đi. Nếu như người bị chặn lại trong hang động này, thì mới thật sự là chỉ còn con đường chết. Chốc lát liền dập tắt đốm lửa, mà anh cổng Tống Thời Cẩn, một đoàn người nhanh chóng bay đi trong bóng đêm. Sau khi ra khỏi hang động, liền đi về phía ngược lại. Đúng ngay lúc này, thì Cố Hoài Du nghe thấy phía sau lưng có tiếng động. Nàng quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng sáng, có thể thấy được vài bóng đen đang dùng một tốc độ nhanh đến mức không thể ngờ được mà lao đến. Cẩn thận! Một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau lưng, mang theo sát khí khiến người ta lạnh gáy chém về phía Mạc Anh. Cũng may là ngay lúc này, hộ vệ mà Lâm Tu Ngôn mang đến cũng đã xông qua đỡ mấy đao. Những người ẩn nấp trong rừng cũng lao ra, chặn 30 người áo đen kia lại. Nhóm người đó dường như không ngờ rằng nơi này còn có một toán người khác nữa. Chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ chí mạng. Không tới 2-3 chiêu, thì trên mặt đất đã có 7-8 thi thể. Kẻ áo đen thấy thế thì đột nhiên chắp tay lại thổi một tiếng. Từ bên ngoài khu rừng lại có rất nhiều kẻ áo đen khác xuất hiện. Bóng đêm trở thành nguồn trợ lực lớn nhất của chúng. Chúng như là nấp trong bóng đêm vậy. Đao kiếm hai bên chém vào nhau. Ánh kiếm phát ra tia sáng lạnh lẽo chém giết. Số lượng của đối phương thật sự là quá nhiều. Hộ vệ của bên này dần dần rơi vào thế hạ phong. Lâm Tu Ngôn sắp xếp cho Cố Hoài Du đến chỗ bên cạnh. Sau đó vất tay lên. Pháo ở trong ống tay áo bay lên trời, nở ra một đóa hoa màu đỏ trong bầu trời đêm. Nhưng mà chỗ này quá vắng vẻ. Đợi đến lúc viện binh đến thì có lẽ đã trễ. Rất rõ ràng là những kẻ áo đen kia cũng biết được chuyện này, nên càng tăng nhanh động tác trên tay. Mùi máu tanh nồng nặc át cả sắc đêm. Mặt anh cổng Tống Thời Cẩn, trên người đã bị chém mấy đao, nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế lùi về sau bảo vệ cho Tống Thời Cẩn. Một cơn gió lạnh mang theo mùi máu tanh thổi đến. Khoảnh khắc ánh sáng lạnh lóe lên. Cố Hoài Du phát giác ra điều gì đó không đúng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Liền lao về phía hai người, chắn phía trước Tống Thời Cẩn. Một tiếng kiếm chói tai va lên. Đầu mũi Cố Hoài Du ngửi thấy được mùi rắc bị đốt cháy khét. Tiếp theo đó, liền thấy cây đao dài trước mặt nàng đứt làm hai. Sau đó, cả người tên thích khách kia cứng lại. Cái đầu hắn chậm chậm mà rơi xuống đất, như là được chiếu chạm vậy. Để lộ ra bóng dáng của viện binh đứng phía sau. Cố tiểu thư. Sau khi người đó chào hỏi một tiếng thì liền mang người đi vòng qua họ, nhanh chóng tham gia vào trận chiến phía trước. Cố Hoài Du hoàn hồn lại từ trong nỗi sợ hãi. Nàng có thể khẳng định là mình chưa gặp qua người này, cũng không biết là ai phái người đó đến. Có sự tham gia của nhóm người bí ẩn này, tình hình đã hoàn toàn bị thay đổi. Người của họ rất nhiều, nhiều hơn cả thích khách mà Tưởng Hàng mang đến. Sát khí và mùi máu tanh nồng nặc vô cùng. Cả người Cố Hoài Du lạnh lẽo, chỉ có thể nhấc tay nắm lấy bàn tay cũng đang lạnh lẽo của Tống Thời Cẩn. Trong lòng nàng mới có thể bình tĩnh lại một chút. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức máu tươi cũng muốn đông lại. Tiếng binh khí va chạm vào nhau mới dần dần nhỏ xuống. Mãi cho đến khi đám người áo đen kia bị chém giết sạch sẽ. Tưởng Hàng thấy tình thế không ổn, xoay người muốn bỏ chạy. Hai thanh kiếm dài liền đuổi theo từ phía sau, đồng loạt đâm vào đầu gối của hắn, chém đứt hai chân hắn từ đầu gối trở xuống. Để lại người sống, người đó nói với hộ vệ phía sau. Lâm Tu Ngôn vẫn không dám thả lỏng, thu lại cây trường kiếm vẫn còn đang nhỏ máu tươi, hỏi. Các người là ai? Người dẫn đầu cười cười, nhưng lại nhìn về phía Tôn Thần Y, nói: "Thiếu gia tha tội, thuộc hạ tới trễ rồi." Trong lòng Tôn Thần Y thắt lại, vội vàng né tránh ánh nhìn. "Ngươi nhận làm rồi." Cố Hoài Du đột nhiên thở hắt ra một hơi. Những người này là do Cao Chính Viễn phái đến. Đèn đuốc trong phủ ngự sử sáng trưng. Cửa lớn và bên ngoài cứ ba bước lại có một trạm gác. Tất cả hộ vệ đều được tập trung lại. Bên ngoài ba lớp, bên trong ba lớp. Bao vây viện này lại như là một cái thùng sắt. Kiếm của những người đứng gác bất kể là ở chỗ sáng hay tối, đều đã được rút ra khỏi vỏ. Nâng cao tinh thần, cho dù là một con chim bay từ trên trời xuống, cũng sẽ bị giết ngay. Mang theo Tống Thời Cẩn về phủ, sắp xếp như thế là quyết định mà Cố Hoài Du suy đi nghĩ lại mới đưa ra. Nơi này toàn là người của hắn, sẽ không có nơi nào an toàn hơn nơi này được nữa. Hơn nữa, Tưởng Hàn chỉ dám động thủ trong tối thôi. Vậy thì có thể nói rõ là chuyện này có người không muốn để nó bị lộ ra ngoài. Nàng lại cứ muốn đi ngược lại với ý muốn của kẻ đó. Người thông báo Tống Thời Cẩn bị thương đã đứng chờ trước cửa cung rồi. Chỉ cần vừa đến giờ mẹo, cửa cung mở ra thì sẽ vào trong bẩm báo liền. Đồng thời những người được cài sẵn trong chợ cũng sẽ cố gắng lan truyền chuyện này đi nhanh hơn. Còn có một điểm, khả năng mà chuyện này do hoài đế làm là rất nhỏ. Nếu như là mệnh lệnh của ông ban ra, thì sẽ không chỉ sai mỗi một mình Tưởng Hàn đến. Những kẻ áo đen khi nãy tuy là đã được huấn luyện, võ công cũng cao, nhưng mà lại bị người của Cao Chính Viễn chém giết sạch sẽ. Đây không phải là mức độ bình thường khi mà toàn bộ Long Lân vệ xuất kích được. Nếu như thật sự là do hoàng đế làm, vô tội mà ban chết cho trọng thần, sẽ khiến cho triều đình và lòng dân đại loạn. Ít nhất là trước khi Tống Thời Cẩn tỉnh lại, ông cũng sẽ không hành động gì. Ngược lại, thì là trong Long Lân vệ có kẻ phản bội, ông nhất định sẽ sai người điều tra triệt để, làm loạn kế hoạch của kẻ đứng sau màn. Nhưng vì để đề phòng lỡ như, bọn họ vẫn chuẩn bị đầy đủ, người làm trong phủ gần như đều điều động đến viện của Tống Thời Cẩn. Chuẩn bị nước, nấu thuốc, ra ra vào vào, bận đến mức không thể tách ra được. Thực ra, họ không hề đặt Tống Thời Cẩn ở trong viện đó, mà lại đặt hắn ở biệt viện. Sau khi Lâm Tu Ngôn xử lý xong Tưởng Hàn, vừa bước vào viện, thì liền thấy một đám người Mạc Anh và Trần Diệp, mang theo thương tích khắp người, đồng loạt quỳ ở nền sỏi phía trước phòng. Dưới chân Mạnh Thanh còn đặt một rương thuốc, muốn thay thuốc cho mấy người họ, nhưng lại bị ngăn lại. "Đi xuống trị thương," hắn nói. Mấy người Mạc Anh đồng loạt cúi đầu xuống. "Chủ nhân hôn mê không tỉnh, là do chúng thuộc hạ tắc trách. Chúng thuộc hạ ở đây đợi chủ nhân tỉnh lại." Lâm Tu Ngôn cúi đầu nhìn họ, trên người ít thì cũng có hơn 10 vết thương. Y phục bị chém đứt dính vào vết thương, có chỗ còn có máu tươi đang chảy ra ào ạt. Hắn không nhịn được mà nói: "Không cần mạng nữa sao? Đi băng bó trước đi." "Chủ nhân không tỉnh, chúng thuộc hạ không đi." Trần Diệp kiên trì. Khi nãy là hắn chặn đường ở phía sau. Vết thương trên người hắn cũng là nặng nhất. Lâm Tu Ngôn nhíu mày lại. "Các ngươi tính cứ quỳ như thế sao?" Mấy người đồng thanh. "Đúng vậy." Cửa phòng bị mở ra vang lên tiếng kẹt. Cố Hoài Du nhìn những bóng người đen xì xì trong viện, trầm giọng nói. "Hiện tại thế cục không rõ, lúc nào Tống Thời Cẩn tỉnh lại còn chưa biết được. Ta không hy vọng lúc có nguy hiểm thì mấy người các ngươi đến đau cũng cầm không nổi." Mạc Anh cắn môi, lắc đầu, cố để cho sự choáng váng vơi đi. "Thiếu phu nhân." Cố Hoài Du thở dài một hơi. "Nếu như các ngươi đã kêu ta một tiếng thiếu phu nhân, vậy thì bây giờ, mệnh lệnh của ta chính là lệnh của Tống Thời Cẩn. Ta biết các ngươi tự trách, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách các ngươi. Nếu như có lòng, thì đợi sau khi vết thương lành, dùng toàn lực mà báo thù cho chủ nhân các ngươi. Bây giờ, đi trị thương." Mạc Anh hít sâu một hơi. "Thuộc hạ nhận lệnh." "Còn có một chuyện," Cố Hoài Du hỏi. "Có ai thấy Lục Chi không?" Trần Diệp được mấy người đỡ dậy, sau khi loạn trộn một bước thì gấp gáp hỏi. Nàng ấy chưa về sao? Sau khi Tưởng Hàn động thủ thì thuộc hạ đã bảo nàng nhanh chóng về báo tin cho Lâm công tử. Trong lòng Cố Hoài Du kêu lập bột một tiếng. Không có. Sắc mặt Lâm Tu Ngôn khẽ thay đổi. Trong lòng hắn e là Lục Chi lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng mà nói. Ta sai người đi tìm dọc đường xem sao. Người còn chưa đi, thì đã thấy mấy người vừa nãy vác theo trường đao bước tới. Người nam nhân cao giọng nói. Không cần tìm. Đại nhân đã sắp xếp cho nàng ở trong phủ trị thương. Lát nữa sẽ đưa người về. Cố Hoài Du thở hắt ra một hơi. Đa tạ. Người đó lại nói. Đại nhân đã nói. Người nhà thì không cần khách sáo. Ngài ấy còn phải cảm ơn nha đầu đó nữa. Chỗ này có bọn ta canh chừng. Huyện chủ không cần lo lắng. Cố Hoài Du gật gật đầu. Bất kể sau này Tôn Thần Y hay Tống Thời Cẩn có muốn nhận lại Cao gia hay không, thì ân tình này vẫn phải nợ rồi. Sau khi quay về phòng, Tôn Thần Y vẫn đang ngồi chồm hổm trước sạp, nghiên cứu con cổ trong người Tống Thời Cẩn. Tống Thời Cẩn không hề nhúc nhích, cả người trắng bệch không còn chút máu. Thậm chí lúc Tôn Thần Y nhấc tay hắn lên, đầu ngón tay của hắn cũng không hề rũ xuống. Sư phụ, có kết quả chưa? Trong lòng Cố Hoài Du đáng ghét, lúc nói chuyện, hốc mắt vô cùng đau đớn. Tôn Thần Y quay đầu qua, sắc mặt không hề thả lỏng. Chỉ là suy đoán, còn chưa thể xác định được. Nói xong ông nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nhấc chân ra bên ngoài. Lâm công tử, nhờ ngươi một chuyện, đi gọi Trần Uyên đến đây. Lâm Tu Ngôn còn chưa nói gì, thì người của Cao Phủ đã nói. Thiếu gia, ngài phân phó thuộc hạ là được rồi. Tôn Thần Y thở dài một hơi. Sao các ngươi còn chưa đi? Đã bảo là nhận lầm người rồi mà. Người đó chỉ giá tay. 5-7 tuổi, ngài vì cứu thuộc hạ mà tay bị chó cắn, để lại một vết thương lớn. Ở ngay bên cạnh nốt ruồi. Đến chết thuộc hạ cũng không thể nhận lầm được. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi những vấn đề này. Tôn Thần Y không kiên quyết nữa, xoay người bước về trong phòng, không quay đầu lại mà nói. Đi nhanh về nhanh. Người đó thở hắt ra một hơi, trên mặt nở một nụ cười thật lớn. Thuộc hạ nhận lệnh. Lúc Trần Uyên bị mang đến, y phục trên người còn chưa kịp xử lý ổn thỏa. Hắn đang ngủ ngon lành, thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Vừa tỉnh dậy thì đã thấy 4-5 người đứng trong phòng. Chỉ nói là Tống đại nhân xảy ra chuyện, nên hắn phải đi xem một chút. Trần Uyên thật sự là chẳng hiểu gì. Giao tình giữa hắn và Tống Thời Cẩn không nhiều. Hơn nữa, Tống Thời Cẩn nắm chức cao, hộ vệ bên người chọn đại một người ra cũng có thể đè chết hắn. Có chuyện thì tìm hắn làm gì? Sau đó hắn còn chưa kịp hỏi gì thì người đó đã trực tiếp cõng hắn lên lưng, chạy thẳng đến phủ ngự sử. Tôn Thần Y đã đâm lũng ngón tay Tống Thời Cẩn, lấy một giọt máu tươi đặt vào trong chén. Sau khi thêm bột thuốc vào thì nhìn thật kỹ. Thấy hắn bước đến liền vẫy vẫy tay. Uyên Uyên, con qua đây nhìn xem. Sắc mặt Trần Uyên đen lại nhìn gương mặt Tôn Thần Y, bất lực nói. Sư phụ, sao người lại ở đây? Đây là sư huynh của con. Tôn Thần Y vẫn nhìn vào cái chén. Lát nữa ta sẽ giải thích với con. Con qua đây nhìn trước đi. Trần Uyên chỉ đành sáp lại gần. Tống đại nhân bị sao vậy? Đối với cái tên Uyên Uyên kia, Trần Uyên cũng rất bất lực. Hắn cũng không ngờ vị sư huynh trong truyền thuyết của mình lại là Tống Thời Cẩn. Vừa nghĩ đến biệt danh của Tống Thời Cẩn, trong lòng Trần Uyên cũng bình ổn lại đôi chút. Tôn Thần Y vừa nghiên cứu vừa kể lại mọi chuyện sơ qua một lượt. Ta nghi ngờ thứ này là phệ hồn, nhưng mà không dám chắc chắn, nên cần con đứng bên cạnh giúp đỡ. Sắc mặt Trần Uyên thay đổi, kinh ngạc nói. Phệ hồn, sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Lúc này Cố Hoài Du đang ngồi bên sạp lau mồ hôi lạnh thấm ra trên trán Tống Thời Cẩn. Trên người hắn càng ngày càng lạnh, mồ hôi chảy cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi nghe những gì hai người nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Phệ hồn là cái gì? Trần Uyên giải thích. Là một loại cổ. Ta và sư phụ lúc đi ngang qua Miêu Cương từng có nghe nói đến. Bình thường loại cổ này sẽ được hạ lên những đứa trẻ còn đang quấn tã. Cổ trùng nếu như mãi không tỉnh, thì người trúng cổ và người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà tuổi càng lớn, thì con cổ trùng ngủ say bên trong cơ thể càng hấp thu được nhiều dinh dưỡng. Người trúng cổ thân thể càng khỏe mạnh, võ công càng cao, thì uy lực của con cổ này càng mạnh. Đợi đến ngày con cổ này thức tỉnh, người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Ý thức của người trúng cổ vẫn tỉnh táo. Vẫn có thể cảm nhận trong cơ thể giống như là có một ngọn lửa đang đốt cháy, nhưng mà bên ngoài thì lại rất lạnh lẽo. Cả người sẽ dần dần cứng lại, da cũng sẽ cứng lại như là hóa thạch, không ăn được bất kỳ thứ gì. Đến cuối cùng, nội tạng bị đốt cháy thành tro bụi, cổ trùng sẽ lao ra khỏi cơ thể, quay về chỗ của người hạ cổ, chỉ để lại một khối thi thể như đã hóa thạch. Cố Hoài Du càng nghe càng sợ hãi, nhịn không được mà duỗi tay nắm lấy tay của Tống Thời Cẩn. Ngón tay của hắn đã cứng đến mức bất kể nàng dùng sức như thế nào cũng không thể cong xuống được. Sư phụ, người đến nhìn xem. Giọng nói của Cố Hoài Du có chút run rẩy. Hắn chảy nhiều mồ hôi như thế, nhất định là đau lắm. Tôn Thần Y vừa chạm vào, trong lòng liền bị thắt lại. Không cần thử nữa. Chính là phệ hồn. Theo lý mà nói, tình trạng thân thể cứng lại có lẽ phải 3 ngày sau mới xuất hiện. Nhưng mà ông quên mất. Tống Thời Cẩn mang cổ hơn 10 năm, võ công cũng cao hơn người thường rất nhiều. Dựa theo tốc độ này, Tống Thời Cẩn nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Cố Hoài Du thấp giọng hỏi. Cổ này thì giải như thế nào? Trần Uyên lắc lắc đầu. Không giải được. Không thể nào. Cố Hoài Du siết chặt bàn tay của Tống Thời Cẩn. Nhất định là có cách. Chàng sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng Lâm Tu Ngôn nói không thành lời, giọng nói có chút khản đặc lại. Thật sự là không còn cách nào nữa sao? Cả căn phòng đầy im lặng, dường như cả không khí cũng bị cứng lại. Mỗi một hơi thở đều như viên đá đè chặt lên lòng người trong bầu không khí căng cứng này. Từng chút một tăng thêm trọng lượng, khiến người khác không thể thở nổi. Cố Hoài Du thỉnh thoảng nhìn Tống Thời Cẩn. Con chim trên cột nhà kia lại đến. Nó đáp xuống lồng ngực Tống Thời Cẩn, rồi lại nhảy lên vai Cố Hoài Du. Không ngừng nghiêng đầu. Một đôi mắt vô cùng sống động nhìn qua nhìn lại. Lâm Tu Ngôn quay đầu lại nhìn Tôn Thần Y ngã ngồi trên ghế. Cảm xúc trong mắt phức tạp. Nhưng mà không phải là tuyệt vọng. Không biết là ông đang nghĩ gì. Hắn đột nhiên chắp tay nói. Thần y, ngài có cách đúng không? Tôn Thần Y hoàn hồn lại. Chỉ nắm chắc một phần. Hoặc là chưa đến một phần. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tôn Thần Y không dám mạo hiểm. Cố Hoài Du đột nhiên ngẩng đầu. Cách gì? Lấy độc trị độc. Tôn Thần Y trầm giọng nói. Cố Hoài Du nghe ra, không nhịn được mà hỏi. Làm như thế nào? Còn nhớ con cổ mẹ trên người Miêu Tiên Nhi chết như thế nào không? Tôn Thần Y chậm chậm nói. Mấu chốt nằm trên người nó. Lâm Tu Ngôn nhìn cái bình ngọc mà Cố Hoài Du lấy ra một cái, trong lòng có một cảm giác không tốt lắm. Cái bình này là lúc ta đi ngang qua Miêu Cương, ngẫu nhiên cứu một thảo quỷ bà mà có được. Cổ thuật chỉ có nữ nhân mới có thể học. Bà thấy ta có hứng thú với cổ, nên liền tặng ta thứ này. Cổ trùng bình thường sau khi ăn nó thì trên người sẽ có một mùi hương thơm, để dụ những con cổ trùng khác đến. Sau đó con cổ trùng này sẽ nuốt hết những cổ trùng khác, hút sạch máu tinh trên người những con cổ trùng kia, làm thân mình lớn lên. Ý của ngài là thả con cổ này ra. Dụ con cổ trong người Tống Thời Cẩn ra bên ngoài rồi giết. Lâm Tu Ngôn hỏi. Tôn Thần Y lắc đầu. Không có đơn giản như thế. Con cổ này nuôi trong người Tống Thời Cẩn nhiều năm. Có thể nói là liên kết với tính mạng của nó, Chỉ không cẩn thận một chút thôi. Cổ chết thì nó cũng chết. Trần Uyên cao mày. Sư phụ, người định đổi người nuôi cổ sao? Tôn Thần Y chậm chậm gật đầu. Chỉ còn cách này thôi. Có ý gì? Lâm Tôn Ngôn hỏi. Tìm người nuốt con cổ vụ này xuống, lấy máu đầu quả tim mình ra, nuôi dưỡng một ngày. Sau đó liên kết mạch máu hai người, dẫn con cổ trên người nó qua. Tôn Thần Y chần chừ nói. Cổ vụ và phệ hồn cổ trùng sẽ ở trong cơ thể người đó kiềm chế lẫn nhau, đạt tới sự cân bằng. Trong sự kiềm chế này thì con cổ trùng kia sẽ cắt đứt mối liên hệ của nó với ký chủ. Lúc đó thì lại dẫn cổ vụ ra ngoài. Cố Hoài Du chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Để con, dẫn cổ ra người con đi. Không, đặt lên người ta đi. Nàng vừa nói xong, Lâm Tung Ngôn liền nói. Hai người nhìn nhau một cái, đều không đồng ý với đối phương. Đang lúc giằng co, bên ngoài cửa chợt vang lên giọng nói. Dù sao thì ta cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Đặt lên người ta đi. Mọi người quay đầu lại, là Cao Chính Viễn. Ánh mắt Tôn Thần Y lóe sáng, nhắm mắt. Các người không được, chỉ có mình con bé thôi. Ông nhìn về phía Cố Hoài Du. Tại sao? Cao Chính Viễn hỏi. Trần Uyên giải thích. Lâm công tử có nội lực, sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Hơn nữa, nam nhân thuộc tính dương, trong cơ thể không thích hợp để nuôi cổ. Đặt lên người mọi người sẽ xuất hiện những biến số không thể nào đoán được. Còn có một điểm nữa, cổ trùng sau khi rời khỏi thân thể, thì trước khi xóa sạch quan hệ với ký chủ, người nuôi cổ và Tống Thời Cẩn có chung một mạng. Nếu như một trong hai người mất mạng, thì người kia cũng không thể sống được. Ánh mắt Cố Hoài Du kiên định. Đừng danh nữa, đặt lên người con đi. Con nghĩ kỹ chưa? Tôn Thần Y nói. Chuyện này ta không nắm chắc hoàn toàn. Rất có khả năng, con dẫn cổ vào người rồi cả hai đứa sẽ cùng chết. Cố Hoài Du cười cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Thời Cẩn, nhấc tay vuốt ve vào khuôn mặt hắn. Chàng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con. Nếu như không có chàng, thì cái mạng này của con mất cũng có sao đâu. Lâm Tu Ngôn vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà lúc nhìn thấy tình ý và sự kiên quyết trong mắt nàng, hắn mấp máy môi mãi, nhưng không nói được tiếng nào, mà chỉ có thể siết chặt nắm tay đứng sang bên cạnh. Một bên là muội muội hắn, một bên là tính mạng của ân nhân cứu mạng hắn, đang bên bờ nguy kịch. Hắn không thể mở miệng, cũng không mở miệng được. Tôn Thần Y và Cao Chính Viễn đều không nói gì, chỉ ngay người ra nhìn Cố Hoài Du. Trong lúc hoảng hốt, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng người xưa trên người nàng. Năm xưa, cũng từng có một người, ánh mắt cũng kiên định như thế, dám vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là họ không được dũng cảm như bà mà thôi. Sống mũi Cao Chính Viễn có chút cay, phủi phủi tay áo. Sau đó khơm người với Cố Hoài Du, trịnh trọng mà nói. Đa tạ, ân tình hôm nay, Cao Chính Viễn ta không báo đáp hết được. Cố Hoài Du tránh cái lễ này, vội vàng đỡ người dậy. Tôn Thần Y sau khi thở dài một hơi, chậm chậm nói. Một khi cổ trùng vào trong cơ thể, ít nhất là nửa canh giờ, con sẽ đau đến nỗi sống không bằng chết. Hơn nữa còn không có cơ hội hối hận. Con nghĩ kỹ chưa? Cố Hoài Du mặt không đổi sắc, kiên định nói. Chàng là phu quân tương lai của con, cũng là người mà đời này con quý trọng nhất. Bất kể sống chết cũng được, mà đau khổ cũng vậy. Nếu như đã nhận định là chàng, thì con không hối hận. Chết thì sao chứ? Cũng như hắn đã nói, nếu như không có đối phương, thì đời này cũng coi như bỏ. Mắt Tôn Thần Y lóe lên, ánh mắt ông nhìn nàng đã khác hẳn khi xưa. Đối với Cố Hoài Du cũng nhiều thêm một chút tình cảm thương yêu từ tận đáy lòng. Một lát sau, ông xoay người lại nhìn Trần Uyên, trầm giọng nói. Trần Uyên, chuẩn bị kim châm. Đợi tiểu ngư nhi uống cổ trùng vào thì châm cứu phong bế cửa mạch trên người con bé. Châm đâm vào khoảng một tấc hai, không thể nhiều hơn. Thành hay không thành công,